Chương 2299, chương 2309, Long Lâm. Trầm Tường không nghĩ tới Long Ảnh Dịch lại biết dùng phương thức như thế đến thu được càng nhiều vảy rồng. Tên kia thánh tôn bay đến này khỏa đại thù mặt trên, ở phía trên có một cái hốc cây, hắn cực kỳ to gan cũng chạy tiến vào. Nguyên lai ở trong hốc cây, Trầm Tường vừa định tới gần, nhưng cảm ứng được một luồng khí tức gần sống, trong lòng hắn kinh hãi, bởi vì này cùng vừa nãy hắn gặp phải cái kia to lớn cốc như thế. Chỉ thấy tên kia thánh tôn đột nhiên phi chạy đến. Ngay khi hắn chạy đến trong nháy mắt, cây to này lại đã biến thành một cái to lớn hắc mãng. Hơi đổi một chút rồi, Trầm Tường trong lòng kêu sợ hãi, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Vừa nãy hắn nhưng là này cây này trên đâm mấy kiếm, hơn nữa hắn có thể phi thường khẳng định đó là một thân cây, nhưng hiện tại nhưng chỉ chớp mắt biến thành to lớn hắc mãng. Hắc mãng quét qua đuôi, đem bốn phía cây cối toàn bộ quét gãy, trong miệng lại còn phun ra màu đen khí vụ, vừa nhìn liền biết mang có kịch độc. Dịch ca cứu ta! Tên kia thánh tôn bị độc mãng cái kia thật dài xà hành cuốn lấy, gắt gao khẩn lặt cùng nhau, mà trong miệng hắn Dịch ca đã sớm chạy trốn không biết kết cuộc ra sao. Đại thủ khí tức biến đổi thời điểm, Long Ảnh Dịch hay dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, vừa nhìn liền biết hắn là có chuẩn bị. Trầm Tường vội vã thuấn di đi qua, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy hắc mãng liền muốn đem đầu lưỡi thu về đi trong nháy mắt. Trầm Tường trở lại cửu tiêu thần kiếm, đem xà hành chém đứt, sau đó nắm lấy cái kia thánh tôn, liên tục thuấn di né tránh. Hiện tại Trầm Tường mục đích chủ yếu là tìm kiếm vảy rồng mảnh vỡ, vì lẽ đó hắn cũng lười cùng những kia cự thú dây dưa. Tên kia thánh tôn bị dọa sợ, hơn nữa sắc mặt biến thành màu đen, hắn đương nhiên biết là Trầm Tường đem hắn cứu ra. Hắn nhìn chung quanh, nơi này là một mảnh bình nguyên, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngã xuống mặt đất. Cảm tạ ngươi, nhân loại. Này thánh tôn tuy nhưng đã bị độc đến không nhẹ, nhưng cũng không quên cảm kích Trầm Tường. Ăn. Trầm Tường lấy ra một hạt giải độc thần đan, cái kia hắc mãng độc mặc dù là kịch độc, nhưng cũng không hắc long hoa độc đáng sợ như vậy. Thêm vào này thánh tôn là một con rồng, chỉ cần có giải độc đang trợ giúp, hơn nữa hắn sức mạnh của chính mình cũng có thể đem độc bức ra đến, không cần tam liên thần đan cũng có thể mở ra. Rất nhanh này thánh tôn sắc mặt cũng trở nên hồng hào lên, thực sự là vô cùng cảm kích. Cái kia Long Ảnh Dịch quá đáng ghét, thực sự là nhìn lầm hắn. Này thánh tôn sở dĩ đáp ứng cùng Long Ảnh Dịch trao đổi vảy rồng mảnh vỡ cũng là bởi vì trước Long Ảnh Dịch có không sai danh tiếng, nhưng hiện tại Long Ảnh Dịch thật hình tượng ở trong lòng hắn tan rã rồi, dễ như ăn cháo mà thôi. Ta Trầm Tường mặc dù là nhân loại, nhưng ta thú loại bằng hữu cũng không có thiếu, nhận thức long cũng có một chút. Ở ngoại môn thế giới, ta thì có một con rồng là thê tử. Trầm Tường cười nói, ta là Long Lâm, nếu là Trầm huynh không chê, ta cũng muốn làm bằng hữu của ngươi. Long Lâm nhếch miệng cười nói, hắn là một cái xem ra rất hàm hậu tiểu tử, đương nhiên không chê. Trầm Tường cười nói, sau đó chúng ta chính là bằng hữu. Long Lâm đã nhận định Trầm Tường là ân nhân cứu mạng, mặc dù là nhân loại, nhưng cũng hữu hảo như vậy. Trước hắn xác thực không ngờ rằng, trong lòng hắn âm thầm cảm kích đại trưởng lão, nếu không là đại trưởng lão để Trầm Tường đi vào, hắn nói không chắc sớm đã bị con rắn kia ăn đi. Long Ảnh Dịch thật sự không là đồ vật, trong ngày thường ngụy trang đến mức tốt như vậy, ở thời khắc nguy cấp thì ra là như vậy đạo đức, xem ra chúng ta trước đều bị hắn lừa bịp. Long Lâm phẫn nộ nói ra, chờ đi ra ngoài ta nhất định thật nói cho cái khác Long. Long Lâm, ngươi hẳn phải biết Bội Cẩn sự tình đi. Bội Cẩn nói nàng nương lúc trước chính là bị Long Ảnh Dịch phụ tử bức tử, hơn nữa Long Ảnh Dịch còn kém điểm xâm phạm Bội Cẩn. Trầm Tường nói ra, nếu là lấy trước ngươi nói cho ta, ta khẳng định không tin, hơn nữa còn sẽ cùng ngươi đánh tới đến. Nhưng hiện tại ta tin, chẳng trách Long Bội Cẩn như vậy căm hận hai cha con họ, cũng là bởi vì hai cha con họ cho tới nay ra vẻ đạo mạo, dẫn dắt chúng ta xa lánh Long Bội Cẩn. Long Lâm nói ra, chờ đi ra ngoài ta đến hướng về nàng xin lỗi mới được. Trầm Tường cũng không nghĩ tới, Long Bội Cẩn bị cái khác Long bài xích, nguyên lai cũng cùng Long Ảnh Dịch bọn họ có quan hệ. Long Lâm, ngươi bắt được cái kia vảy rồng mảnh vỡ sao? Trầm Tường hỏi. Bắt được, ta một cầm lấy đến, cũng cảm giác được rất dày đặc dị thú sát khí, sau đó đại thụ cũng đã biến thành cự mãng. Long Lâm hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Ta đã sớm đi tới cây kia bên cạnh, ta còn đối với cây kia đâm mấy kiếm, nhưng lại không có phản ứng gì. Trầm Tường cau mày nói, ta trước cũng đã tiến vào một ngọn núi nhỏ, ta ở bên trong bắt được vảy rồng mảnh vỡ, ngọn núi nhỏ kia cũng biến thành một con rất to lớn cốc. Khả năng này là Na Di loại hình trận pháp, đem dị thú Na Di lại đây. Cái kia cự mãng cũng không phải đại thụ biến, cốc cũng không phải sơn biến. Long Lâm cũng vì hơi kinh ngạc, Trầm huynh, không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể cảm ứng được vảy rồng mảnh vỡ, hơn nữa còn nhanh hơn ta nhiều lắm, nếu là ngươi hành động nhanh một chút, nói không chắc cũng đã chiếm được hai khối. Long Lâm, ta là nghe thấy ngươi âm thanh mới trốn đi. Ta biết ngươi muốn dùng vảy rồng mảnh vỡ cùng Long Ảnh Dịch trao đổi ác linh huyết châu. Trầm Tường nói ra. Trầm huynh, ngươi rất cần vảy rồng mảnh vỡ sao? Ta đưa ngươi đi. Long Lâm lập tức đem cái kia rồng màu xanh lân mảnh vỡ lấy ra, đưa cho Trầm Tường. Lẽ nào các ngươi cũng không lo lắng, ta cái này con người tiến vào Thanh Long mộ săn bậy. Trầm Tường cười nói, hắn cũng không có nhận lại đây, có cái gì tốt lo lắng, đại trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Nếu là ngươi thật có thể tiến vào Thanh Long mộ, vậy cũng là Thanh Long lão tổ ý tứ, chúng ta Long tộc có không ít ưu tú Long đều thu được tư cách, nhưng cuối cùng không cũng không có đi vào sao? Long Lâm cười nói, Trầm Tường tiếp nhận vẫy rồng mảnh vỡ, hắn quả thật rất muốn tiến vào Thanh Long mộ bên trong nhìn, có hay không chính mình tìm kiếm đồ vật, ta sẽ không bạch muốn ngươi, cái này cho ngươi, xem như là cùng ngươi trao đổi. Trầm Tường đưa tới một hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, vật này hắn luyện chế không ít, căn bản không thiếu, nhưng đối với Long Lâm đến thu nhưng cực kỳ quý giá. Đây là cốt cách thần đan sao? Nhìn dáng dấp vẫn là thượng phẩm nha. Long Lâm kinh ngạc đến kêu to lên, Trầm huynh, này quá quý trọng, ta không được. Mạng của ta là ngươi cứu, ngươi cho ngươi vẫy rồng mảnh vỡ cũng có thể. Trầm Tường trực tiếp nhét vào hắn trong quần áo, cười nói, này đối với ta mà nói không phải quá quý trọng, coi như là cái nhỏ lễ vật cho ngươi. Ngươi đừng quên ta là từ bên ngoài đến nhân loại, trên người ta mang có một ít, cảm tạ ngươi, Thẩm đại ca. Long Lâm nhếch miệng cười nói, sau đó đem thượng phẩm cốt cách thần đang cẩn thận cất kỹ. Đại ca, thánh tôn bên trong có mấy cái ta tốt hơn anh em, ta xem một chút có thể hay không cùng bọn họ liên lạc với, ta để bọn họ đem vẫy rồng mảnh vỡ cho ngươi. Long Lâm nói ra, tốt nhất nhanh lên một chút, nói không chắc Long Ảnh Dịch đã tìm tới bọn họ. Trầm Tường nói ra, như vậy không phí sức cũng có thể được vẫy rồng mảnh vỡ cũng không sai. Chỉ là dùng thượng phẩm cốt cách thần đan cũng có thể đổi đến. Long Lâm trên đầu đột nhiên bốc lên hai cái sừng rồng, chỉ thấy hắn sừng rồng rung động. Một lát sau, hắn nói ra, cũng còn tốt, bọn họ đều không có bị Long Ảnh Dịch tìm tới. Ta đã đem Long Ảnh Dịch thấy chết mà không cứu sự tình nói cho bọn họ biết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến cùng ta hội hợp.